Mà thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42 edit zombie cưỡi lợn. Beta Khanh Kỳ 10.917.396. 912.194 tỷ 455.467.136. 56502856890793245 N, chờ hắn một chút thôi, chờ khi thực lực hắn đã đủ cường đại, không còn sợ bất cứ uy hiếp nào nữa, hắn sẽ đến B thị tìm An Dương. Mộ Lê Thần ném ánh mắt hờ hững nhìn về phía Lý Thiên Vận, đối với gương mặt đầy kinh ngạc đang chào hỏi của Lý Thiên Vận hắn chỉ lãnh đạm gật đầu, sau đó liền giống như không nhìn thấy bọn họ, xoay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái người này là ai mà lại kiêu ngạo như vậy? Lý ca chào hắn vậy mà hắn lại không thèm để ý, cái thái độ gì vậy? Thật là không có giáo dục, đám người phía sau cứ thay nhau vì Lý Thiên Vận mà bất bình giúp hắn, nghĩ làm vậy là có thể lấy được hào cảm của hắn. Dị năng giả quá ít, còn lại đều là người thường, gần như phải phụ thuộc vào Lý Thiên Vận mà sống sót, chỉ có thể nắm lấy hết mọi cơ hội mà đi theo vuốt mông ngựa. Nịnh bợ, nhưng một người như Lý Thiên Vận có thể đi đến nơi này khẳng định cũng không phải loại ngu ngốc gì. Mộ Lê Thần một thân một mình xuất hiện trong một khách sạn nhỏ ở L thị, mà trong khách sạn lại không có lấy một con tang thi, tất thảy đều chứng tỏ Mộ Lê Thần không đơn giản. Nhất là sau lưng Mộ Lê Thần lại đeo một thanh trường đao, khiến tim hắn bất giác đập thình thịch. Lý Thiên Vận cảm thấy chênh lệch thực lực rất lớn, cũng không muốn tùy tiện gây thù hằn, vội vàng quát lớn đám người phía sau. Im miệng, các người dám nói Mộ thiếu như vậy còn không mau đi xin lỗi. Thái độ Lý Thiên Vận đã rõ ràng, mấy người A-dua chuyên đi vuốt mông ngựa, gió chiều nào theo phe chiều ấy kia mới đi xin lỗi Mộ Lê Thần, đồng thời giải thích còn không quên nịnh nọt vài câu. Mộ Lê Thần phiền chán lạnh lùng nhìn bọn họ vốn còn đang vây quanh liền lần lượt rời đi, không dám làm càn. Lý Thiên Vận lại mảy may không bị thái độ Mộ Lê Thần ảnh hưởng, đến gần hắn nói. Mộ thiếu đi một mình sao? Hắn hơi hơi nghiêng người, giới thiệu những người đi cùng với mình cho Mộ Lê Thần. Những người đó đều là bạn học cùng trường với chúng ta, Mộ thiếu có muốn đi cùng với chúng tôi không? Lúc nguy cấp cũng có thể giúp đỡ nhau. Mộ Lê Thần quét mắt nhìn hơn 10 người kia một lượt, ngoại trừ Lý Thiên Vận là mộc hệ dị năng giả, trong nhóm còn có 5 dị năng giả nữa, hơn nữa 5 dị năng giả này có vẻ đều đem Lý Thiên Vận xem như trưởng nhóm, có thể nhìn ra được là vì khi Lý Thiên Vận đến mời hắn gia nhập bọn họ không có bất kỳ phản đối nào. Trong 5 dị năng giả này có 2 người nhìn qua cực kỳ quen mắt, hẳn là đã từng học cùng một lớp. Lý Thiên Vận và Mộ Lê Thần là bạn học cùng lớp, chỉ là việc hai người nói chuyện với nhau ít đến đáng thương. Lý Thiên Vận không muốn nịnh bợ loại thiếu gia nhà giàu như Mộ Lê Thần, mà Mộ Lê Thần cũng không bận tâm đi kết giao, cho nên quan hệ giữa hai người còn bình thường hơn cả bạn học bình thường. Hơn nữa, bởi vì Mộ Lê Thần muốn theo Mộ gia ra học cách quản lý sản nghiệp Mộ gia, ngoại trừ các kỳ thi, hắn hiếm khi đến lớp học. Bởi vậy đối với bạn cùng lớp chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, trừ một vài người đặc biệt ưu tú, còn không thì đến tên cũng không biết. Lý Thiên Vận thấy Mộ Lê Thần đánh giá 5 dị năng giả kia, hắn mới vội vàng giới thiệu. Kia là 2 bạn học của chúng ta, 3 người còn lại có một người ở lớp bên cạnh, người kia là học năm 2, người còn lại là gặp trên đường. 5 dị năng giả có 4 nam 1 nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 dị năng giả cùng lớp là một nam một nữ, nam tên Trần Bình, bộ dáng cao lớn thô kịch là lực lượng dị năng giả. Nữ tên Vu Lôi, bộ dạng rất xinh đẹp, là hoa khôi của khoa bọn hắn, thủy hệ dị năng giả. Người nam bên cạnh Vu Lôi là Sở Mẫn, thoạt nhìn trông rất sáng sủa thanh tú, cũng là thủy hệ dị năng giả. Nam nhân năm 2 là Dương Nhiêu, khá âm trầm, có vẻ không dễ ở chung, là hỏa hệ dị năng giả. Còn người bọn họ gặp trên đường là Tần Chiêu, có chút cao ngạo, thực lực rất mạnh, nhưng dị năng lại không rõ, Tần Chiêu phỏng chừng là lực lượng dị năng giả. Nghe Lý Thiên Vận giới thiệu Tần Chiêu, Mộ Lê Thần trong lòng cười lạnh, Tần Chiêu. Nhớ đến 2 cái tên Tần Chiêu cùng Lý Thiên Vận, Mộ Lê Thần liền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tần Chiêu căn bản không phải dị năng giả, mà là của võ giả, cách thức giết tang thi của hắn không phải dị năng, mà là chiêu thức võ công. Không biết vì sao tam thiếu gia của Tần gia tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng Mộ Lê Thần không quan tâm, hắn chỉ biết Tần Chiêu này là cựu nhân của hắn. Kiếp trước Tần Chiêu cũng trên đường đến căn cứ B thị gặp được Lý Thiên Vận, hắn cũng che giấu thân phận đồng thời có được sự chú ý của Lý Thiên Vận. Lý Thiên Vận tuy rằng chỉ là một mộc hệ dị năng giả, năng lực công kích không phải là mạnh, nhưng không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào có thể dễ dàng có được hạt giống thực vật biến dị cuồng bạo kia. Một mộc hệ dị năng giả có thể triệu hoán loại thực vật hung tàn, khẳng định hắn cũng không tầm thường. cho nên Tần Chiêu rất nhanh tỏ rõ thân phận đem Lý Thiên Vận thu vào dưới trướng của mình. Kiếp trước tuy rằng Mộ Lê Thần bị âm mưu của đám người An Như, Mộ Dung, Mộ Lê Giật mà rơi vào tay viện nghiên cứu. Nhưng với thực lực của hắn, đã có thể gọi tang thi đến trợ giúp nhanh chóng thoát khỏi. Nhưng chính bởi Lý Thiên Vận này, bởi vì hắn có hạt giống của một loại thực vật, hắn đặt một đống cạm bẫy bằng dây mây, tang thi căn bản không dám đến gần, thực lực của Mộ Lê Thần cũng vì sương mù dây mây tỏa ra mà suy giảm, rốt cuộc mới bị bắt về viện. Dây mây là loại thực vật chuyên ăn tang thi và những loài động vật tang thi hóa, thực vật biến dị khác, nó không có hứng thú với nhân loại và biến dị thú, chỉ có hứng thú với tinh hạch của tang thi. Nói cách khác, nó chính là khắc tinh của tang thi. Nhưng mà nhân loại không có khả năng đi gieo trồng dây mây để làm phòng ngự, bởi vì dây mây có tính công kích cực mạnh, đừng nghĩ nó không có hứng thú với nhân loại mà lầm, chỉ cần đặt chân vào lãnh địa của nó, liền sẽ bị nó tấn công. Trừ phi có mộc hệ dị năng giả khống chế, bọn nó mới không tấn công nhân loại. Nhưng mà, một mộc hệ dị năng giả muốn điều khiển hay triệu hoán dây mây, nhất định phải có hạt giống của dây mây, mà chuyện đó so với giết một gốc dây mây còn khó khăn hơn. Kiếp trước bởi vì Mộ Lê Thần không nghĩ tới có người có thể có hạt giống của dây mây nên mới không kịp trở tay. Bây giờ lại gặp phải bọn hắn, Mộ Lê Thần cho dù có hận bọn hắn đến tận xương cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng rất tò mò, làm thế nào Lý Thiên Vận có được nhiều hạt giống của biến dị thực vật như vậy? Lý Thiên Vận lúc trước cũng chỉ là dị năng giả cấp 4, vậy mà lại có thể triệu hoán dây mây cấp 7, thời điểm đó trong toàn bộ những người sống sót ở căn cứ B thì mạnh nhất chỉ có cấp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái bàn tay vàng kia giúp cho Lý Thiên Vận một bước lên tới trời, Mộ Lê Thần quyết định không thể để nó nằm trong tay Lý Thiên Vận cũng nhất định không để nó rơi vào tay những người khác. Bởi vì đây chính là mối đe dọa đối với hắn, để hắn tự tay kiểm soát thì tốt hơn. Mà hiện tại khoảng thời gian đến lần nhật thực thứ 3 còn hơn một tháng. Chỉ cần vẫn đi theo bên cạnh Lý Thiên Vận, hắn sẽ có cơ hội đoạt được cái bàn tay vàng kia. Đối với lời mời của Lý Thiên Vận, Mộ Lê Thần nể tình đứng dậy, hướng về phía đám người còn lại cười cười gật đầu. Ánh mắt hắn lướt qua một vòng, rơi xuống trên người Tần Chiêu đang trưng ra một bộ biểu tình lạnh lùng, sau đó hướng hắn đi đến. Tần Chiêu, không biết vì sao tam thiếu gia của Tần gia lại xuất hiện ở đây. Trong mắt Tần Chiêu xẹt qua một tia kinh ngạc, lúc này mới đánh giá Mộ Lê Thần. Cậu là ai, trong số gia tộc lánh đời không có nghe nói tới Mộ gia. Bất quá cái tên, Mộ Lê Thần, này rất có khả năng là tên giả, gia tộc lánh đời không nhất định đều sẽ dùng tên thật. Đương nhiên, hắn là Tần Tam Thiếu không thay tên đổi họ là vì khinh thường việc dùng tên giả. Mộ Lê Thần cười khẽ một tiếng nói, nhà tôi không còn ai. Sau đó hắn không để ý tới bộ dáng kinh nghi bất định của Tần Chiêu mà trở lại vị trí lúc nãy ngồi. Không biết có nên tin hay không, biểu tình Mộ Lê Thần vẫn không biến động, trong lòng không biết đang suy tính cái gì, chỉ nói với Lý Thiên Vận. Tôi còn một người bạn trên lầu, hắn là dị năng giả cấp 4, không biết có thể cho hắn đi cùng hay không? Lý Thiên Vận cơ bản chính là nhóm trưởng của nhóm người này, hắn mời Mộ Lê Thần cũng chỉ vì muốn biết chi tiết về Mộ Lê Thần, nên dùng phương pháp này thử hắn một chút. Không nghĩ tới truy không ra điều gì, ngược lại còn để người trong nhóm của mình bị thử. Cái Tần gia kia cũng không biết là gia tộc gì, nhưng nhìn bộ dáng ngạo nghễ của Tần Chiêu cũng biết được là một gia tộc vô cùng hiển hách. Như vậy, Lý Thiên Vận nhìn thần sắc khác nhau của mỗi người trong nhóm, cảm giác địa vị trưởng nhóm của mình bị dao động. Sau lại nghe thấy câu hỏi của Mộ Lê Thần, Lý Thiên Vận không nhìn ra sự tôn trọng nào của hắn đối với ý kiến của mình. Dị năng giả cấp 4, hắn hiện tại chỉ mới là mộc hệ dị năng giả cao giai cấp 3. Nếu chỉ có thiếu gia của một đại gia tộc nào đó đã có thể làm lung lay vị trí của hắn, thì với một dị năng giả cấp 4 mà nói. Những người còn lại vì cái gì còn muốn hắn dẫn dắt? Đừng nói tới nhân cách mị lực hay mang ơn linh tinh gì đó, tại mặt thế này không có giá trị sử dụng. Nguyên nhân chính bởi vì hắn có thực lực cường đại nhất nên bọn họ mới nguyện ý nghe theo hắn, nguyện ý để hắn đứng đầu. Một khi có cường giả gia nhập, địa vị của hắn chỉ sợ không còn. Tuy rằng Lý Thiên Vận trong lòng âm thầm hối hận tại sao vừa rồi lại đi mời Mộ Lê Thần, nhưng hiện tại hắn đã đâm lao thì phải theo lao, cũng không dám cự tuyệt, chỉ ha ha cười. Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh. Cường giả càng nhiều, xác suất chúng ta bình an tới được căn cứ càng cao. Mộ Lê Thần tựa hồ không nhìn đến điệu cười không được tự nhiên của Lý Thiên Vận, mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, tôi thay hắn cảm ơn cậu. Từ lúc Mộ Lê Thần nói ra thân phận của Tần Chiêu, hắn vẫn chú ý bên này, thẳng đến khi Lý Thiên Vận và Mộ Lê Thần trò chuyện xong, hắn mới đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.